Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 931, tan tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kiều Dương không thể nhìn thấu bóng tối. Trong nhà Makayako đã vươn hai tay, níu chặt cái thi thể sưng vù, trắng bệch kia. Hắn liều mạng kéo nó vào sâu trong nhà ma, có thể đoán được rằng một khi bị kéo vào bên trong, đó sẽ trở thành lãnh địa của Kayako. Đến lúc đó, dù có là lệ quỷ cũng hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Vì vậy, lệ quỷ đang cố gắng giãy giụa, thân thể lay động nhưng vẫn không thể làm nên trò trống gì, dần dần bị áp chế. Đáng chết, lũ hậu sinh hiện tại đều đáng sợ như vậy sao? Sắc mặt Trần Kiều Dương biến sắc, hắn không ngờ rằng ngoài việc nắm giữ cây đinh quan tài kia, Tô Viễn còn điều khiển lệ quỷ khủng khiếp đến mức này, thậm chí có thể áp chế cả quỷ bên cạnh hắn. Nhưng ngay sau đó, cái thi thể sưng vù trắng bệch kia vẫn bị hoàn toàn hạn chế, ngã nhào xuống đất, bóng tối ăn mòn bao phủ, kéo nó đi về phía sâu trong quỷ vực. Thôn Hoàng Sơn rất nhanh biến mất trong màn đêm. Nhìn thấy tình huống này, ánh mắt Trần Kiêu Dương lóe sáng. Đang suy nghĩ và do dự, hắn đã có ý định bỏ chạy. Hậu sinh hiện tại quả thực đáng sợ, hắn vừa mới bắt đầu điêu khiển lệ quỷ không quá vài phút, đã bị kéo mất một con. Tiếp tục như vậy, người thua chắc chắn sẽ là hắn. Nhưng khi hắn còn chưa kịp suy nghĩ thêm, Sở Nhân Mỹ vẫn đang tiếp cận, không còn cách nào khác, hắn đành phải thúc đẩy con quỷ thứ ba tiến lên cản đường. Máu từ cổ tay nhỏ xuống, rất nhanh con quỷ thứ ba đã chắn trước mặt Sở Nhân Mỹ. Đó là một thi thể giống như xác khô, nhưng có vẻ không hoàn chỉnh, thiếu một cánh tay, nhìn qua có chút không cân đối, nhưng cái xác khô lại phát ra tiếng cười quái dị, rồi chậm rãi nằm xuống đất, động tác rất quái lạ. Tay của xác khô chộp lấy cổ chân của Sở Nhân Mỹ, gắt gao không chịu buông tay. Tình hình có vẻ như đang duy trì thế cân bằng nhờ ba con quỷ. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa qua, bởi vì những đứa trẻ đáng sợ kia của IC đã chậm rãi tiến tới, vây quanh Trần Kiêu Dương. Mỗi đứa trẻ quái dị, hoặc là khóc, hoặc là cười, từng bước tiến về phía Trần Kiều Dương, hình thành một vòng vây, chậm rãi khép lại, như muốn hoàn toàn vây chết hắn. Giờ khắc này, Trần Kiều Dương không có cách nào sử dụng lại thủ đoạn linh dị như vừa rồi. Bên cạnh hắn giờ chỉ còn lại một con quỷ, một con mặc trang phục thời kỳ dân quốc, nhắm mắt lại, thần thái an tĩnh, làm người ta vô cùng sợ hãi. Đó là con quỷ cuối cùng bên cạnh hắn. Con quỷ này mặc dù đáng sợ, đối phó với những tiểu quỷ chết đói sinh ra từ linh dị kia không có vấn đề, nhưng không thể hoàn toàn giúp đỡ hắn, bởi vì số lượng bọn chúng quá đông, cứ như vậy sẽ lộ ra sơ hở. Nhận thấy tình hình bất ổn, Trần Kiều Dương lại cắn môi, cắt cổ tay khác, để máu đen sền sệt nhỏ xuống đất, từ từ hình thành ba chữ cong queo. Ba chữ đó chính là tên của hắn, Trần Kiều Dương. Đây là một dạng ngụy trang linh dị, hắn có thể tạm thời thay đổi quy luật giết người của lệ quỷ, đồng thời cũng có thể thay đổi sự tồn tại của chính mình. Khi tên được viết trên đất, thân phận của Trần Kiều Dương tạm thời bị tước đi, bản thân hắn trở nên trống rỗng, không bị lệ quỷ khóa mục tiêu. Loại thủ đoạn linh dị này rất hiệu quả, những quỷ anh đang tụ tập cũng dừng bước, ngây người tại chỗ. Vì trong thời khắc này, chúng tạm thời mất mục tiêu tấn công. Nhưng ảnh hưởng của linh dị này chỉ là tạm thời, trong tiếng vang quái dị đang tiếp tục, ba chữ máu trên đất dân trở nên mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhạt, như muốn tản ra, không thể giữ nguyên hình dạng. Loại tước đoạt thân phận này, không nhìn lệ quỷ tập kích thù đoạn hiển nhiên không phải là mãi mãi, chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn. Một khi chữ viết trên mặt đất mờ đi, hoặc vết máu tản ra, khi đó linh dị mất đi hiệu lực, nhóm quỷ anh sẽ lại chú ý đến Trần Kiêu Dương. Giờ phút này, đầu óc Trần Kiêu Dương điên cuồng hoạt động. Trốn, phải chạy khỏi nơi này. Nếu tiếp tục đánh nữa thì chắc chắn người chết sẽ là hắn. Trước mắt hậu sinh này đã hoàn toàn trưởng thành đến mức thuộc nhóm cao nhất thời của hắn, thậm chí có thể còn mạnh hơn, tuyệt đối không phải đối thủ mà hắn có thể đối phó. Cho nên không một chút do dự, Trần Kiều Dương dẫn theo con quỷ cuối cùng hành động, ý đồ rời khỏi nơi này. Nhưng ngay sau đó, trong bóng tối, một bóng đen hình người nhanh chóng hiện ra, một cây đinh quan tài đầy vết rỉ loang lổ lặng lẽ đâm về phía Trần Kiều Dương. Đây là cây đinh quan tài thứ hai. Trong mắt Trần Kiều Dương đột ngột co rụt lại, vì hắn trông thấy bóng đen kia đang nắm một cây đinh bọc vàng khác, đâm thẳng về phía hắn, cũng là vết rỉ loang lổ, cũng là đáng sợ vô cùng. Làm sao có thể ít, tên gia hỏa này lại có cây đinh quan tài thứ hai. Nhìn cảnh này, lòng Trần Kiều Dương rung mạnh, vô cùng kinh hãi, loại sát khí khủng khiếp này, người bình thường có được một cái đã không tầm thường, vậy mà tên gia hỏa này lại có đến hai cái. Quả nhiên là tiện sát kẻ khác, nhưng vào khoảnh khắc đinh quan tài đâm tới, Trần Kiều Dương đã không thể tránh, hắn không có quỷ vực, không thể rời đi trong nháy mắt. Hơn nữa khoảng cách quá gần, đối phương xuất hiện lại quá mức quỷ dị, muốn tránh cũng không kịp. Phốc, kèm theo tiếng đâm xuyên qua, đinh quan tài trực tiếp đâm vào, nhưng không phải là đâm trúng Trần Kiều Dương, mà là đâm trúng một con quỷ. Đinh quan tài khi chạm đến những linh dị này, sắc bén khủng khiếp, thế không thể cản, giống như đâm xuyên qua đậu hũ, đâm xuyên qua một cơ thể âm lãnh, đáng sợ. Đó chính là con quỷ cuối cùng còn lại của Trần Kiều Dương, con lệ quỷ hoặc trang phục thời dân quốc, giờ đây đứng chắn trước mặt hắn để ngăn cản đòn tấn công chí mạng từ đinh quan tài. Con quỷ thứ tư cũng là con quỷ đáng sợ nhất, vốn là át chủ bài của hắn, dùng để phát huy hiệu quả vào thời điểm then chốt. Nhưng giờ lại chưa kịp phát huy giá trị đã bị đinh quan tài đóng đinh, thật quá thua thiệt. Trần Kiều Dương một trận đau lòng. Hắn vừa tức vừa giận, thầm chí không dám nói lời hung ác nào, quay đầu bỏ chạy. Chỉ cần còn sống, hắn, kẻ nuôi quỷ này, vẫn có thể trỗi dậy. Hiện tại, đây là cơ hội cuối cùng để chạy trốn, con quỷ cuối cùng đã tranh thủ cho hắn cơ hội sống sót. Nhưng khi quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến hắn trợn tròn mắt. Sở Nhân Mỹ, Sadako, Toshio, Tô Viễn ba quỷ cùng một người đã vây chặt hắn, chặn tất cả lối thoát, mà những con lệ quỷ dưới sự điều khiển của hắn đã biến mất. Không thấy đâu, không còn dấu vết. Chuyện này bị giải quyết rồi sao? Trần Kiều Dương nhìn Tô Viễn, trên mặt biểu lộ vừa sợ vừa giận. Trán toát mồ hôi lạnh, danh con, nhưng lời chưa kịp nói hết, hắn đột nhiên phát hiện cơ thể mình đang nhanh chóng mất đi cảm giác, một luồng khí âm lãnh đang ăn mòn thân thể hắn. Hiển nhiên Tô Viễn còn ác hơn so với tưởng tượng của hắn, ngay cả thời gian để nói câu nói cũng không cho, trực tiếp động thủ. Cách chương.